Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2062, chương 2063, biển ban đầu tái sinh biến. Hồng Hoang Đại Lục, biển ban đầu sau nước, tuần tra ti thứ hai đường đi lại quan sát làm biển ban đầu phân bộ trong nha môn. Đảm nhiệm phó sứ, chủ trưởng biển ban đầu hầu quốc tất cả sự vụ Liễu Phong. Chính chui đầu vào một đống công văn trong ngọc giản, một mặt mỏi mệt, gian ngoài công vụ trong phòng, còn không ngừng có đưa tới các loại công văn ngọc giản. Cách Bắc Hải quận tiếp vào quân bộ nhân ma chiến trường hiệp phòng quân lệnh. Đã qua nhanh 3 tháng, mặc dù nói Bắc Hải quận người chủ sự, Bắc Hải tam đẳng bá tước Diệp Chân vẫn chưa về, nhưng là làm Diệp Chân cấp dưới. Vô luận là Liễu Phong, vẫn là Cổ Thiết Kỳ, lại hoặc là Phong Cửu Mạch, vẫn là quận thủ Cầu Hoành, quận úy Đường Dần, đối bọn hắn chủ thượng Diệp Chân, đều vô cùng tin tưởng. Đã Diệp Chân nói là trong vòng 5 tháng nhất định quay lại, liền nhất định sẽ quay lại, cho nên tiến về nhân ma chiến trường hiệp phòng công việc. Tuy nhiên Diệp Chân cái này dáng vóc không tài. Toàn bộ Bắc Hải quận, bao quát lệ thuộc vào Diệp Chân tất cả lực lượng, đều tại đâu vào đấy tiến hành, tiến về nhân ma chiến trường hiệp phòng. Mặt ngoài nhìn, cần là lớn nhất tinh nhuệ quân đội, nhưng là, chèo chống một cái quân đội chiến lực, trừ huấn luyện cùng thực lực bên ngoài, còn cần đại lượng quân giới vật tư, 1 vạn danh thủ cầm phong hỏa liên nỗ binh lính. Là tuyệt đối làm bất quá 1.000 danh thủ cầm viêm linh bạo ma nỗ sĩ binh. Đồng dạng dùng phong hỏa liên nỗ, dùng đại chu quân bộ xuất phẩm chế thức nỗ tiễn, cùng dùng từ tổ thần điện hạ tế ti tế luyện ra trì qua nỗ tiễn. Bao trùm xạ kích về sau hiệu quả, đó là ngày đêm khác biệt. Cho nên, trừ đột kích huấn luyện quân đội chọn lựa tinh nhuệ bên ngoài, lớn nhất chuyện trọng yếu kỳ thực chính là chuẩn bị đủ loại quân sự vật tư. Nhưng là, đại chu quân giới quản chế là rất lợi hại nghiêm, nhất là đối này vô số thuộc địa cùng phong quốc, giống biển ban đầu hầu quốc, cũng là đại uy lực quân giới rót vào trọng điểm quản khống đối tượng. Bình thường con đường, căn bản không có khả năng có, Diệp Chân phong địa Bắc Hải quận cũng giống như vậy, nhưng là, dưới gầm trời này, to gan lớn mật người, chỗ nào cũng có, dù là tư phiến quân giới là khám nhà diệt tộc sự tình. Nhưng vẫn như cũ có vô số thủ đoạn thông thiên nhân sĩ tư phiến quân giới. Mà lại, đừng nói là tại đại chu nội bộ buôn, cũng là buôn hướng đại chu bên ngoài, cũng không phải là không có khả năng, nghe nói hướng về ma tộc buôn quân giới, cũng không phải là không có. Biển ban đầu hầu quốc cái này cảng khẩu, sớm nhất là rất phế, bởi vì xung quanh thủy yêu tràn lan, vô tự cướp bóc, thương lữ gần như tuyệt tích, mà tại Diệp Chân đem bên này hải vực dọn dẹp sạch sẽ về sau. Nhất là tiên sinh cầm bích lân long vương thái tử, bức ký buôn bán điều ước, về sau lại nặng sáng tạo bích lân long vương, lại thêm có tĩnh hải đại thánh. Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh mấy người quét ngang xung quanh thủy phủ. Nhượng một phương này hải vực quay về tại trật tự. Chỉ cần là treo Bắc Hải quận tam đẳng bá tước Diệp Chân cờ xí tàu thuyền, liền không có bất kỳ cái gì một cái thủy yêu dám quấy rối. Liền để biển ban đầu hầu quốc biển ban đầu cảng khẩu biến thành một cái hoàng kim cảng khẩu. 10 năm gần đây công phu xuống tới, biến vô cùng phồn vinh không nói, cũng thay đổi thành một cái vận chuyển hàng hóa nơi tập kết hàng. Không thể tránh né, liền xuất hiện đại lượng hàng cấm buôn lậu sinh ý. Buôn lậu không phải tuần tra ti chức công tác, có khác thương thuế ti chuyên trúc nha môn tại làm. Nhưng là, loại này việc ngầm sự vụ, cũng tại tuần tra ti điều tra phạm vi bên trong. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn điều tra mà thôi. Bất quá, Diệp Chân ngoài định mức lập một quy củ, những này tài liệu thi việc tư buôn lậu sự tình, Diệp Chân quản không? Diệp Chân nhất cái nho nhỏ đi lại quan sát làm, nếu là muốn quản những việc này, đó là đang cùng Đại Chu sở hữu quý tộc đối nghịch. Nhưng là, chỉ có một đầu, hướng ma tộc buôn bán quân giới, lương thực đầu này, tuyệt đối không được, phát hiện như nhau, liền thông báo như nhau cho Thương Thuế Ti. Thương Thuế Ti không dám quản, liền từ tuần tra ti bỏ ra mặt kiểm tra và ngăn cấm. Dù sao tuần tra ti cũng có tuần tra chi trách, về phần loại kia địa vị cực lớn, bối cảnh cực sự hùng hậu, Diệp Chân cái này nho nhỏ đi lại quan sát làm không thể trêu vào người. Càng thêm dễ làm, tuần tra ti không thể trêu vào, nhưng là Bắc Hải Thủy Yêu có thể chọc nổi. Coi như những thương đội đó có đạo cảnh tỏa chấn, nhưng là đạo cảnh mạnh hơn. Bắc Hải thế nhưng là thủy tộc thiên hạ. Thuyền lật một cái gì đều xong đời. Tĩnh Hải Đại Thánh Tam Huynh Đệ cũng không phải ăn chay. Cũng chính bởi vì cái này biển ban đầu cảng khẩu buôn lậu hàng rất nhiều. Mà Bắc Hải quận từ bình thường con đường là không lấy được đại uy lực quân giới. Cho nên, Liễu Phong gần nhất chủ yếu sự vụ cũng là mượn địa lợi chi tiện. Vì tiến về nhân ma chiến trường đại quân âm thầm mua sắm uy lực càng thêm cường đại quân giới. Nhất là những tiêu hao phẩm đó, tỉ như đại uy lực mũi tên, các loại phi chu, các loại dược phẩm, trận kỳ, trận bàn các loại. Theo Diệp Chân dự tính, muốn dẫn 20 vạn đại quân quá khứ, người kia ăn lập tức nhai, tiêu hao thế nhưng là một cái thiên lượng. Mua sắm tiêu hao của cải càng là một cái con số trên trời. Liễu Phong những ngày này thế nhưng là dồn hết đủ sức để làm tại thu mua. Thuận đường lợi dụng tuần tra ti thân phận, ép một chút giá, tiết kiệm chút vốn tài. Có thể cứ như vậy, lỗ hổng còn là rất lớn. Theo bọn họ kế hoạch, lần này, tại trước khi lên đường, ít nhất phải chuẩn bị cho đại quân 2 năm tiêu hao quân giới. Ít nhất ủng hộ 10 trận đại chiến quân sự tiêu hao. Phía sau, làm theo có thể chậm rãi bổ sung. Mỗi một ngày, Liễu Phong đều là bận bịu sứt đầu mẻ trán. Hận không thể phân ra mấy cái thân ngoại hóa thân đến xử lý. Bởi vì trên người ma chiến trường hiệp phòng chuyện này, đã là toàn bộ Bắc Hải quận lệ thuộc vào Diệp Chân nhất ứng sở hữu quan viên hạng nhất đại sự. Diệp Chân trở dự trở về, mọi người mỗi cái thăng quan phát tài, Diệp Chân nếu là thất bại tan tác mà quay trở về, mọi người thời gian cũng không tốt qua, nếu là Diệp Chân bị quân pháp xử trí, vậy bọn hắn đời này tại Đại Chu tiền đồ, cũng liền triệt để chung kết. Bất quá, theo trước mắt tiến độ, tại đại quân xuất phát trước đó, hẳn là có thể hoàn thành các loại quân nhu chuẩn bị. Qua, nói cho Thuận Xương Long hiệu buôn, cái này 100 vạn chi phá giáp linh tiễn, nếu là giá cả dám cao tại bọn hắn thành giá 2 thành. Bọn họ Thuận Xương Long hiệu buôn, về sau cũng đừng nghĩ có nửa cái thuyền ra biển, ngọc giản ký bay, lập tức liền có sau ở một bên tuần tra vệ tiếp nhận. Bước nhanh rời đi thông truyền tin tức, cho Ngũ Phương Lương Hành nói. Bọn họ cái này một nhóm lương thực trong, trình báo số lượng cùng thực tế vận lượng không cho phép. Toàn bộ giam, nếu muốn cho đi, để bọn hắn trưởng quỹ nghĩ rõ ràng lại đến. Thông chi trừ quốc công gia thương đội, bọn họ ép khoang thuyền cơ sở này 1000 cái viêm linh bảo ma nỏ. Đại nhân nhà ta coi trọng, gọi hắn nhà tổng quản báo lên giá cả, nếu như bọn họ không nguyện ý. Nói cho hắn biết, trừ quốc công gia thương đội, chúng ta chụp không, nhưng là, về sau bất luận cái gì một chi đi qua biển ban đầu cảng khẩu cùng biển ban đầu hầu quốc thượng cổ. Na di trận trừ quốc công gia thương đội, chúng ta tuần tra ti, đều sẽ dùng lớn nhất, cẩn thận thái độ. Từ trong ra ngoài tử tế tế siêu kiểm cái mấy tháng. Ngoặc kép. Một đạo lại một đạo mệnh lệnh, hiện lộ rõ ràng Liễu Phong xử lý sự vụ lão đạo. cũng biểu hiện ra tuần tra ti thứ hai đường đi lại quan sát làm bá khí. Biển ban đầu Hầu Quốc không phải Diệp Chân quản hạt thứ hai đường đi lại quan sát làm nói tính toán. Nhưng là cái này biển ban đầu cảng khẩu, còn có nơi này thượng cổ Na Di trận, lại là Diệp Chân thứ hai đường đi lại quan sát làm nói tính toán. Mà lại, coi như một ít thủ đoạn thông thiên gia hỏa, cầm tay tuần thú tẩy thiên cổ danh thiếp tới bái phòng. Thứ hai đường đi lại quan sát làm bên này, cũng là chẳng thèm để ý. Tẩy thiên cổ là tây tuần thú không sai, nhưng là cầm trong tay tuần thú kim lệnh Diệp Chân, thế nhưng là nghe điều không nghe tuyên, trừ phi tây tuần thú tẩy thiên cổ người đích thân đến. Nếu không cái khác bất cứ mệnh lệnh gì Diệp Chân đều có thể bằng tuần thú kim lệnh quang minh chính đại cự tuyệt, chớ nói chi là một chương nho nhỏ danh thiếp. Còn có, nơi này, đại nhân, không tốt. Đang lúc Liễu Phong ký phát mệnh lệnh thời điểm, một tên mặt mũi tràn đầy máu tươi tuần tra thần săn lảo đảo từ ngoài cửa xông tới. Liễu Phong chậm rãi từ một đống công văn trong ngọc giản ngẩng đầu lên nháy mắt. Nhìn lấy tên kia tuần tra thần săn bộ dáng chật vật, đang muốn nổi giận, con mắt đột nhiên liền nheo lại. Hàn quang bắn ra bốn phía. Trước mắt cái này tuần tra thần săn, hắn nhớ kỹ, chính là xác định vị trí tuần thú biển ban đầu Hầu Quốc lưỡng giới Na Di trận tuần tra thần săn. Vẫn là một tên tuần thú đội trưởng, lấy hắn tuần thú đội trưởng chức vụ tại biển ban đầu Hầu Quốc, đây chính là có thể đi ngang nhân vật. Bây giờ lại bị người đánh mặt mũi tràn đầy máu tươi, vấn đề này khẳng định không đơn giản. Là ai? Hoặc là nói là bên nào người khô? Cơ hồ là Liễu Phong tiếng nói lúc rơi xuống đất sau, lại một tên mặt mũi bầm dập tuần tra vệ lảo đảo xông tới. Đại nhân, không tốt, cầu tàu tuần trị huynh đệ toàn bộ bị người cắt đứt chân ném ra. Nghe vậy, Liễu Phong thông suốt đứng lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,